Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 332, tỷ tỷ đôi mắt thật xinh đẹp. Ngọc Kiều đồng học chính miệng nói cho chúng ta biết. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta nhập môn thời điểm, Nhan Ngọc Kiều đồng học bị Lâm Đồ lão sư bắt lấy. Quần áo đều lỏng lẻo, thoạt nhìn liền, nữ lão sư mở miệng. Hiển nhiên là nhận định Lâm Đồ chính là làm loại chuyện này, Quý Bạch mặc trên mặt tươi cười càng thêm mê người ôn nhu, gần như làm nữ lão sư còn có làm người đều sinh ra một loại ảo giác. Quý Bạch mặc đối nàng có ý tứ, ngay cả cái này nữ lão sư cũng là như thế này cho rằng. Nàng sắc mặt càng thêm hồng nhuận, tim đập bùm bùm ra tốc, đã mở thật to, nàng biết trước mặt người này là ai, Quý gia. Quý Bạch mặc như vậy một cái đại nhân vật thế nhưng đối nàng như vậy ôn nhu, chính là liền ở ngay. Lúc này, Quý Bạch mặc trên mặt đâu tươi cười thu liễm, nhìn nữ lão sư, màu hổ phách trong mắt sắc điệu nùng làm người có chút hoảng hốt. Trong đó tràn ngập đều là lạnh lẽo, mắt thấy không nhất định vì thật. Mới vừa rồi, ngươi cảm thấy ta thích ngươi. Quý Bạch mặc nhìn nữ lão sư. Nhàn nhạt mở miệng, nữ lão sư nghe thấy Quý Bạch mặc những lời này. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, Quý Bạch mặc là cái tuyệt đối không hiểu đến thương hương tiếc. Ngọc người, hắn cũng không có đang xem nữ lão sư, mà là quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch. Mở miệng nói, làm ngươi lão sư học sinh. Nói một câu ngươi cái nhìn, Quý tiên sinh. Ngài ý tứ là... Chủ nhiệm giáo dục rốt cuộc là nhịn không được tiến lên dò hỏi. Không hiểu ra sao, hỏi nàng. Quý Bạch mặc không e dè đem tay đặt ở Nhan Bạch trên vai. Môi mỏng hơi nhấp, hắn hôm nay chỉ là đến xem cái này tiểu nha đầu. Cho nên loại chuyện này vẫn là mau chóng kết thúc hảo, hắn chính là có chuyện quan trọng muốn tìm. Nàng, kia Nhan Bạch đồng học, ngươi có ý kiến gì không? Chủ nhiệm giáo dục tự nhiên không dám cãi lại. Tiến lên dò hỏi Nhan Bạch ý kiến. Ân, Nhan Bạch nghe chủ nhiệm giáo dục nói. Chậm rãi đi lên trước. Đi tới Nhan Ngọc Kiều trước người. Đem tay đặt ở Nhan Ngọc Kiều trên vai. Thanh âm mềm mại mở miệng nói. Ngọc Kiều tỷ tỷ, Nhan Ngọc Kiều đang nghe thấy Nhan Bạch thanh âm. Cái thứ nhất phản ánh là thân mình run rẩy muốn đem Nhan Bạch tay đẩy ra. Nàng quên không được ngày đó buổi tối Nhan Bạch lòng bàn tay phủng trong mắt cười tủm tỉm hỏi. Nàng, cái này trong mắt xinh đẹp không xinh đẹp, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nhan Ngọc Kiều rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Mở miệng, không có gì. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy Ngọc Kiều tỉ tỉ đôi mắt rất đẹp. Đồng thời ta cũng muốn hỏi mấy vấn đề. Ngọc Kiều tỉ tỉ không cần sợ hãi. Nhan Bạch mỉm cười, ngô. Ngọc Kiều tỉ tỉ đôi mắt, có thể hay không đưa cho nàng đâu tương đương. Hết chương.